liền làm một người hồ đồ. Hồ đồ nhận thân thích này thôi. Lão thái thái vẫy tay với Helen đang ngẩn ra. Còn ngẩn ra cái gì? Francis cùng gia tộc ta ở tội phạt chi thành trung hoạn nạn, sớm đã thân như con cháu của ta. Lập tức lão thái thái đơn giản kể lại sự tình ở phạt tội chi thành một lần, nét chính không đổi. Bất quá chi tiết tỉ mỉ khéo léo xử đi, trọng điểm cường điệu Đỗ Trần ở phạt tội chi thành nhân nghĩa bao nhiêu, lương thiện bao nhiêu. Đặc biệt nói rõ, không có Đỗ Trần, gia tộc Blackman căn bản không cách nào sống sót rời khỏi tội phạt chi thành. Cuối cùng lão thái thái nói, giờ đây gia tộc ta vẫn phải nhờ vào sự che chở của Francis mới có thể tồn tại trên tam đại lục. Nhưng hài tử Francis này trượng nghĩa, tỉnh không hề đối đãi với chúng ta như thuộc hạ, còn thân như người nhà, giữ lễ tiết vãn bối với nãi nãi. Vậy ngươi gọi hắn một tiếng đại ca không đúng sao? Helen ngẩn ra hồi lâu, lúc này mới khẽ thi. Hắn nghiêm túc nói, ngày Tết lâm vào đường cùng, dựa vào kinh ước cốc mới giữ được một cái mạng. Xin thứ cho Tết vô lễ, trận chiến kinh ước cốc, Tết chỉ có thể dựa tường mà nhìn. Đỗ Trần vuốt mũi, thầm nghĩ, quả nhiên là đại tướng, trung nghĩa. Tuy nhiên việc này ngươi nói không tác dụng. Bá phụ Tết làm người ta tự nhiên rõ ràng, cũng sẽ không làm khó người đối địch với kinh ước cốc. Nhưng bá phụ liệu nguyện ý cứu 20 vạn bách tính kinh ước cốc chăng? Tết cả kinh, chỉ thấy Đỗ Trần mỉm cười cấp cho hắn một cây cảnh nhỏ trong chậu. Giờ đây bản thể của Đỗ Đinh sớm đã là một đại thủ chọc tới trời, bảo hộ cả tòa căn cứ dưới đất của thành Duke Y. Bất quá giống như cây sinh mệnh có thể ra hạt giống, cây nhỏ này chính là tinh hoa của Đỗ Đinh, có thể tự do di động không phụ thuộc vào bùn đất. Bá phụ nếu muốn giải cứu bách tính, xin mang cây này về thành. Nó có thể trong 10 ngày đào ra một đường ngầm sinh mệnh đủ cho 20 vạn bách tính di dân. Bá phụ giờ đây nắm trong tay 7.000 gia binh. Như vậy chỗ ở không phải nhỏ chứ. Vậy xin người đào đường ngầm sinh mệnh ở dưới quân danh. Đợi ngày đường ngầm đào xong, Francis có biện pháp che trời vượt biển, đem 20 vạn bách tính chuyển tới vùng đất an toàn, bắt đầu lại cuộc sống của họ. Tết nhìn chằm chằm vào cây non trong tay tinh quang lấp lánh, sức mạnh có thể đào khoét cây sinh mệnh. Rốt cuộc Francis còn có bao nhiêu quân bài? Xem ra theo hắn, đích xác là một lựa chọn không sai. Điều này, vì bách tính Tết tự nhiên không còn lời gì để nói. Nguyện vì Chúa công ra sức, nhưng vì cầu bản mật, Tết chỉ có thể đào một động khẩu chu vi chừng một dặm trong phạm vi gia binh khống chế. Không biết như vây đủ chưa? Đỗ Trần trong lòng tính toán, một động khẩu chu vi một dặm, 20 vạn người đi qua. Hẳn là có thể chứ. Kiếp trước sân vận động to lớn có thể chứa hơn 10 vạn người. Từ 10 chiếc cửa nhỏ sơ tán người xem chỉ cần 10 phút. Vậy một cái cửa lớn chu vi một dặm đủ trong 10 phút ngầm vận chuyển 10 vạn bách tính rồi, điều kiện tiên quyết là hai chữ tổ chức. Được. Bất quá bá phụ không cần nóng lòng đào động. Đợi mười mấy ngày, người kinh ước hiểu Francis ta nhiều hơn một chút hãy bắt đầu. Helen đột nhiên hừ một tiếng, hôm nay hơn 1.000 tù binh được thả, ắt hẳn là đại ca vì để người kinh cốc hiểu ngươi thêm một bước rồi. Đỗ Trần mỉm cười, nhưng không trả lời. Lão thái thái thở dài, được rồi, người một nhà gặp mặt rồi. Tết, ngươi và Susan về thành làm việc đi, Helen ở lại tiếp ta. Lão thái bà ta mười mấy năm không gặp cháu gái, trong lòng không nỡ để nó đi mạo hiểm với ngươi. Hừ, làm người hồ đồ tới cùng. Francis, ngươi đem con của sinh mệnh giao cho Tết. Lão thái bà ta nếu không lấy Helen làm con tin, ngươi có thể yên tâm sao? Đại ca, muội tử, gọi người thân, còn chẳng phải là tranh đấu quyền mưu giữa chủ tớ sao? Việc liên quan đến con gái, Tết thần sắc biến đổi. Nhưng cái cớ của lão thái thái thực sự làm hắn không có biện pháp trực tiếp cự tuyệt. Lão nhân yêu thương cháu gái có gì không đúng? Tâm niệm xẹt qua, Tết cười nói, mẫu thân, người nói thật đúng, nhưng mấy vị đương gia trong thành kinh ước đều biết Helen. Bát đương gia Trần càng quấn lấy Helen, nếu nó đột nhiên không thấy. Còn chưa đợi Tết nói xong, bên người Đỗ Trần nhảy ra một con thỏ nhỏ. nhìn ra đây. Nói rồi thân hình nó vặn vẹo, trong nháy mắt liền biến thành bộ dạng he lơn. Tết cả kinh, huyền yêu thỏ, các ngươi còn chưa tuyệt chủng sao? Con mẹ ngươi mới tuyệt chủng ấy. Ra là thỏ, nhưng ra không sợ ngươi. Mồm miệng ngươi sạch sẽ cho ra. Snoopy chửi xa xả. Nghe đây, ra theo ngươi trở về, lợi dụng năng lực biến thân này của ta giúp ngươi hoàn thành kế hoạch của cháu trai Francis. Helen sẽ theo đại ca nó đi hưởng phúc. Lão thái thái sắc mặt trầm xuống. Tết, vị này là thần sủng của tướng quân Uyên thời vẫn thần đại chiến. Với tuổi của hắn dùng ngữ khí như thế nói chuyện với ngươi không tính là ủy khuất cho ngươi. Được rồi, đi nhanh đi. Tết bất đắc dĩ, lưu luyến nhìn con gái, mang theo Susan xoay người đi. Lão thái thái lại mỉm cười. Helen, nãi nãi già rồi, không chịu được gió lạnh của tuyết sơn. Ngươi trước tiên giúp đại ca ngươi hoàn thành đánh hạ thành kinh ức. Ngày sau tổ tôn chúng ta đoàn tụ ở đỗ thành vậy. Nói xong lão thái thái dẫn nhi tử chết đi mất. Nãi nãi không nói thêm cái gì nữa. Chỉ có một câu. Hơn 1000 người nhà ta có thể còn sống nhìn thấy ánh mặt trời, đều là công lao của đại ca ngươi. Trong trước mắt, người ở mộ thần hoàng đã đi sạch. Chỉ còn Đỗ Trần và Helen hai mặt nhìn nhau. Đỗ Trần đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Vừa rồi tranh phong quyền mưu nói gì cũng có thể, nhưng thật sự tới khi chỉ có một mình. Sắc mặt Helen trầm xuống, cười lạnh nói, người ngay không nói lời gian, đại ca quả nhiên là thủ đoạn rất hay đó. Tiểu muội bội phục. Đỗ Trần cười xấu hổ, lại nghiêm sắc mặt, ta cũng là một câu người ngay không nói lời gian. Với tình cảnh của gia tộc Blackman, muội gọi ta một tiếng đại ca là thiệt thòi sao? Helen cả giận nói, làm sao không thiệt thòi? Ta năm nay 21 tuổi.